tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, một người một kiếm. Không thể chống đối, đây là người sao? Một chiêu kiếm chém giết mấy ngàn tên lính. Đây cũng quá kinh khủng. Kiếm khí, Mông Thâm trợn to hai mắt. Lý Mục dĩ nhiên thi triển ra kiếm khí. Kiếm khí, hắn chỉ là ở đại đường kiếm thánh Bùi Mân trên người từng thấy. Này kinh lôi kiếm pháp, xúc động cửu tiêu lôi đình lực lượng, hóa thành lôi đình kiếm khí phá hủy tất cả. Kiếm kia nói, chính là đứng đầu kiếm đạo, là thiên truy bách luyện kiếm đạo. Không nghĩ tới, ở Lý Mục trên người lại có thể nhìn thấy kiếm khí tồn tại. Sợ hãi, Mông Thâm trong lòng lại có một tia sợ hãi sản sinh. Là một tên chinh chiến xa trường tướng quân, là một người giết chóc vô song tướng quân. Mông Thâm tâm tính cứng cỏi, ít có gợn sóng, chớ nói chi là sợ hãi rồi. Nhưng là thấy được Lý Mục cử động sau khi chân chính sinh ra sợ hãi. 200.000 đại quân, không cách nào bắt được Lý Mục, có thể đảo mắt công phu, chính là gần như 1 vạn người chết ở Lý Mục dưới kiếm cùng Tử Kim Thiết Chùy bên dưới. Liên tiếp xông qua 13 thành, Mông Thâm cuối cùng là rõ ràng vì sao Lý Mục có thể liên tiếp xông qua 13 thành. Thực lực như vậy, lại có ai có thể chống đối hạ xuống, bởi phía dưới Mông Xuyên quân số lượng rất nhiều. Phía trên cung tiễn thủ cũng không lại bắn tên, mà là chú ý phía dưới đích tình huống. Nhưng thấy đến Lý Mục này vô song chi tư, trong lòng đều nổi lên một vệt hàn ý. Lý Mục cầm trong tay hắc sát kiếm, trường kiếm vung vẩy trong lúc đó, giống như thiên thượng thiên sông giống như vậy, vỡ đằng không thôi. Mỗi một kiếm đều là ẩn chứa kinh người kiếm khí, hoành đãng bát phương. Đem những kia đánh giết mà đến Mông Xuyên quân, từng cái cho chém xuống. Thiên Hà kiếm quyết là Lý Mục từ trong game mua kiếm quyết, thuộc về cực phẩm công pháp. Có thể Thiên Hà kiếm quyết cần thiết cống hiến trị đạt đến 300.000 cống hiến trị. Không phải là tầm thường cực phẩm công pháp có thể so sánh với. Ngay cả là Liệt Hỏa Lưu Tinh kiếm ở trong game cũng chỉ là 80.000 cống hiến trị thôi. Hai người chênh lệch rất lớn. Mua kiếm quyết sau khi liền đem kiếm quyết đạt đến này quy chân cảnh giới. Mỗi một kiếm đều có thể phát huy ra Thiên Hà kiếm quyết khủng bố uy năng. Ở liên tiếp xông qua 13 thành trong quá trình, Lý Mục đối mặt Đại Tần quân đội càng ngày càng nhiều. Bắt đầu đích thật là vận dụng Tử Kim Thiết Chùy sức mạnh. Nhưng là Tử Kim Thiết Chùy cần rất lớn khí lực, hành động không bằng hắc sát kiếm tới thuận tiện. Hắc sát kiếm chính là linh khí, sắc bén cực kỳ, sát ý 10 phần, mỗi một kiếm cũng có thể dễ dàng thu gặt. Căn bản không cần phát huy quá nhiều khí lực, vì phát huy ra hắc sát kiếm uy lực, Lý Mục mới có thể mua Thiên Hà kiếm quyết, lấy Thiên Hà kiếm quyết uy năng. Phối hợp với hắc sát kiếm, mạnh mẽ vô cùng, kiếm khí, thông thường mà nói là thượng nhân thủ đoạn, chỉ có thượng nhân có thể mượn thiên địa chi lực, đồng thời thu nạp thiên địa linh khí, hóa thành chân khí trong cơ thể sau khi triển khai kiếm quyết, hóa thành vô biên kiếm khí, giết người từ ngoài ngàn dặm, nhưng là một ít đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả. Như thế có thể làm được sử dụng tới kiếm khí. Chỉ là như vậy hàng đầu thiên nhân cảnh võ giả, hiếm như lá mùa thu. Lý Mục chính là một người trong đó. Một bước giết một người, thiên lý bất lưu hành. Lý Mục bước chân một điểm, hắc sát kiếm giống như một con đoạt tính mạng người rắn độc giống như vậy. Thật nhanh giết chóc, đảo mắt chính là đã tới dày nặng Vân Xuyên thành cửa thành trước mặt. Một người một chiêu kiếm, không gì địch nổi. Thiên Hà kiếm quyết, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn bắn ra, mạnh mẽ đụng vào dày nặng cửa thành bên trên, trực tiếp đem cửa thành bắn cho bạo. Vô số mộc đầu thiết phiến hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. mà Lý Mục trực tiếp xuyên qua cửa thành, tiến vào Vân Xuyên trong thành. Mông Xuyên quân không ngừng truy sát hướng về Lý Mục. Đây là mệnh lệnh, nhưng là Lý Mục biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Một lát sau, Mông Thâm từ trên tường thành hạ xuống, nhìn này bị phá hỏng cửa lớn, nặng nề không nói, quay đầu nhìn Mông Xuyên quân, chính mình nhọc nhằn khổ sở huấn luyện ra Mông Xuyên quân. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thương vong hơn vạn, một thiên nhân cảnh võ giả, thật sự có thể làm được mức độ này. Hắn vốn định phải ra khỏi tay, nhưng là nhìn thấy Lý Mục Thiên Hà kiếm quyết sau khi càng sinh ra lùi bước, đây là hắn sỉ nhục. Mông tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một tên phó tướng tiến lên hỏi dò, đi đầu chữa trị cửa thành, tam quân tạm thời giải lao. Mông Thâm phân phó nói, La Bình, người đem nơi đây đích tình huống báo cáo đi tới, đồng thời khiến người ta quan tâm một hồi Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cử động, xem bọn họ đã đến nơi nào. Là, tướng quân, lúc trước phó tướng mở miệng nói. Mông Thâm liếc nhìn bị phá hỏng cửa lớn, ánh mắt ngưng chìm tới cực điểm. Một người liền cho Mông Xuyên quân, cho Vân Xuyên thành tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nếu là Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đến đây, này chính là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng, hắn nhất định phải đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đỡ được. Bằng không, Đại Tần còn gì là mặt mũi? Đại Tần, Lâm Triều, Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn ngồi cao, ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, không giận mà uy, chúng thần trầm mặc không nói, run run rẩy rẩy. Lý Mục đích tình huống làm sao? Doanh Bàn mở miệng hỏi, âm thanh ở an tĩnh bên trong cung điện có vẻ càng vang dội. Hồi bẩm bệ hạ, một tên thần tử tiến lên, đã qua Vân Xuyên thành, Phi Dương thành. A, qua Vân Xuyên thành, Phi Dương thành. Doanh Bàn trong thanh âm mang theo vài phần ý lạnh, ta Đại Tần dũng sĩ đông đảo, cao thủ như mây, nhưng ngay cả một nho nhỏ Lý Mục đều ngăn cản không được. Như vậy truyền đi, ta Đại Tần có gì bộ mặt đứng ở thiên hạ? Bệ hạ, này Lý Mục thực lực kinh người, không mà khi làm người bình thường tới đối xử. Thần tử nói, được lắm, không mà khi làm người bình thường. Doanh Bàn nhìn chằm chằm tên kia thần tử, nói như thế là có thể lơ là ta Đại Tần thảm bại sao? Báo, lại có cấp báo đến. Doanh Bàn phất phất tay, một tên quan truyền lệnh nhanh chóng tới, cung kính cúi đầu, tham kiến bệ hạ. Doanh Bàn hỏi, chuyện gì? Lý Mục đã qua Hồng Sơn thành. Quan truyền lệnh nói, Hồng Sơn thành. Doanh Bàn con mắt đột nhiên lóe lên. Hồng Sơn thành, Hồng Sơn thành cự ly Vương đô có điều 300 dặm đường. Vậy không phải nói, Lý Mục e sợ không đủ thời gian một ngày là có thể đi tới Vương đô. Người này thực sự là đáng sợ. Đông đảo thần tử thấp giọng trao đổi, từng cái trong lòng sợ hãi. Này Lý Mục thực lực dĩ nhiên như thế khủng bố mà kinh người. Doanh Bàn sắc mặt âm trầm như nước, một Lý Mục dĩ nhiên để hắn bộ mặt bị hao tổn. Một nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả thôi. Báo, lại là cấp báo đến. Doanh Bàn lần thứ hai để quan truyền lệnh tới, Lý Mục đã qua Sơn Dương thành. Sơn Dương thành, đây không phải là nhanh hơn? Từ Sơn Dương thành đến Vương đô trên đường, tựa hồ không có xuất sắc danh tướng, liền Mông tướng quân đều không chống đỡ được Lý Mục. Những người này chưa nói chi là rồi. Doanh Bàn vẻ mặt khó coi, trong tay sức mạnh tăng thêm mấy phần, của Mộc Long ỉ tay vịn trực tiếp bị bóp nát, hóa thành bột phấn. Ánh mắt vừa nhấc hướng về phía trước nhìn lại, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, để pháp gia luật giả hành động, cho ta ngăn trở Lý Mục. Vâng. Trong lòng mọi người chìm xuống, liền pháp gia luật giả đều phát động rồi. Bệ hạ là thật tức giận. Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tin tức làm sao? Doanh Bàn nhẹ nhàng gõ một bên khác tay vịn. Sắp tới Vân Xuyên Thành. Có thần tử nói, Thượng Quan Vũ đây, đã đến Vân Xuyên Thành an bài. Đại hoàng tử Doanh Tô đứng dậy. Phụ hoàng, nói vậy có Mông Thâm tướng quân cùng Thượng Quan Vũ tướng quân. Tất nhiên có thể đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ Vân Xuyên ngoài thành. Thậm chí đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Hoàng ta Đại Tần uy danh. Hy vọng như vậy, Doanh Bàn nói, Bệ Hạ, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai vị đại nhân trở về. Chỗ tối, nhất đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Doanh Bàn trong tai. Doanh Bàn trong mắt chợt lóe sáng, rộng mở đứng dậy, nói, bãi triều, chúng thần thấy thế đều là ngẩn ra, không nghĩ tới bệ hạ sẽ nhanh như vậy bãi triều. Thế nhưng, mỗi người đều là cung kính cực kỳ, Ngô Hoàng vạn tuế, mỗi một người đều rời đi, từ trên triều đình lui ra. Doanh Bàn bước nhanh đi tới ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người từ lâu đang đợi. Gặp bệ hạ, gặp bệ hạ, ừ. Doanh Bàn khoát tay áo một cái. Người đâu? Ở bên trong thất, Lữ Thanh nói rằng, bên trong ngự thư phòng thất, có một cái giường. Trên giường, đang nằm Hàn Yên Tuyết, giống nhau Đại Tần Thanh Long phố thời điểm dáng dấp. Xuất trần thoát tục, giống như tiên nhân, bởi mê dược tác dụng. Hàn Yên Tuyết nằm ở trên giường, hai con mắt khép hờ, bình tĩnh hô hấp, giống như là một ngủ say ngàn năm mỹ nhân. Doanh Bàn tới gần Hàn Yên Tuyết, cảm thụ chân khí trong cơ thể gợn sóng. Chân khí chậm rãi vận chuyển, vô kỳ trải qua bát mạch bên trong vận hành, vô cùng thần bí, quả nhiên. Doanh Bàn trong mắt chợt lóe sáng. Doanh Bàn cảnh giới không yếu, thực lực mạnh mẽ, có thể nói phải Đại Tần cường giả số 1. Nhưng là, hắn vẫn không cách nào vượt qua tu hành ràng buộc, không cách nào đột phá đến khai nguyên cảnh giới. Khai nguyên cảnh giới chính là tu sĩ cảnh giới thứ 2. Đạt đến cảnh giới thứ 2, tu sĩ tuổi thọ lại một lần được tăng nhiều, đồng thời thực lực càng thêm mạnh mẽ. Bệ hạ, Lữ Thanh muốn mở miệng. Các ngươi làm được rất tốt. Doanh Bàn tiện tay vung lên, một lệnh bài xuất hiện trôi nổi ở Lữ Thanh, Lao Vô Thương trước mặt hai người. Đây là Đại Tần Long Mạch mật lệnh, các ngươi cầm mật lệnh tiến vào tu hành một tháng. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Lữ Thanh, Lao Vô Thương trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Đại Tần Long Mạch, cỡ nào quan trọng chỗ tu hành, trong đó càng là ẩn chứa linh khí tồn tại. Đối với bọn hắn những tu sĩ này, có trợ giúp lớn lao. Lúc trước nhị hoàng tử Doanh Hợi nhắc tới vì bọn họ chờ lệnh tiến vào Đại Tần Long Mạch tu hành. Hai người liền khá là vui mừng, không nghĩ tới, lần này đem Hàn Yên Tuyết mang đến. Doanh Bàn dành cho thưởng là để cho hai người tiến vào Đại Tần Long Mạch bên trong tu hành. Hơn nữa còn là thời gian một tháng, thực sự là niềm vui bất ngờ. Đối với Hàn Yên Tuyết đặc thù, bọn họ cũng lúc ẩn lúc hiện có cảm giác được. Đang đến gần thời điểm, bọn họ tu hành tốc độ so với dĩ vãng sẽ tăng cường không ít. Hơn nữa, Hàn Yên Tuyết trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ mà sức mạnh kinh người. Nguồn sức mạnh này ngay cả là bọn họ những tu sĩ này đều cảm giác được chấn động. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu những sức mạnh này, đối với bọn họ tu hành sẽ có trợ giúp lớn lao. Thế nhưng, bọn họ không dám làm như thế. Một mặt, sợ hãi với Đại Tần Doanh Bàn thực lực. Một mặt, không cách nào khống chế Hàn Yên Tuyết trong cơ thể sức mạnh. Nếu để cho nguồn sức mạnh này bạo phát, bọn họ vô cùng khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ. Đi xuống đi, Doanh Bàn khoát tay áo một cái. Đa tạ bệ hạ, Lữ Thanh, Lao Vô Thương hai người cung kính nhất đạo. Chợt rời đi ngự thư phòng, Doanh Bàn chậm rãi đi tới bên giường, lẳng lặng ngồi ở trên giường. Nhìn này một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, thế gian lại có như vậy tuyệt sắc, Nếu là trẻ hơn một chút, hắn có lẽ sẽ vì là mỹ nhân khí thiên hạ. Nhưng bây giờ, hắn cần chính là thực lực mạnh mẽ. Hay là, nên tìm biện pháp, triệt để đem Hàn Yên Tuyết trên người năng lượng cho hấp thu mới đúng. Hàn Yên Tuyết mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu xanh lam nhìn Doanh Bàn. Cao quý, thần bí, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.